Chương 482, không gian vườn thuốc. Hạ Thanh ở một bên dùng hết sức vẻ mặt kỳ quái nhìn Hạ Nhược Phi, nói rằng, chủ nhân, theo ta được biết, cá trích vốn là sinh sống ở trong đại dương, chỉ có khi chúng nó đẻ trứng thời điểm mới có thể tố giang mà lên, như bây giờ không phải vừa vặn sao? Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, sau đó cũng phản ứng lại, hơi ngượng ngùng mà cười một cái nói, cũng thật là a, lúc này mới phù hợp cá trích thiên tính mà. Bất quá Hạ Nhược Phi nghĩ lại nói, không đúng vậy, những này cá trích đến thời điểm đều đến đi trong biển, ta cần thời điểm cũng không bắt được nha. Mặc dù bây giờ biển khơi phạm vi mới giải tỏa một phần nhỏ, cũng là đường ven biển ra bên ngoài kéo dài khoảng 100 mét, thế nhưng tương lai theo không gian thăng cấp, có thể đoán được là biển rộng cũng sẽ trở nên càng thêm rộng lớn. Hạ Thanh cười nói, chủ nhân, ngài đã quên, nơi này là linh đổ giới A, ngài ở linh đổ giới liền là tuyệt đối chúa tể. Cá trích ở trong sông cùng ở trong biển khác nhau ở chỗ nào? Chỉ cần ngài một cái ý nghĩ, bất luận chúng nó ở linh đổ giới bất kỳ ngóc ngách nào, đều chạy không thoát khống chế A. Có đạo lý. Hạ Nhược Phi phục hồi tinh thần lại, cười nói đạo, Hạ Thanh A, này linh đổ giới phạm vi càng lúc càng lớn, có lúc ta còn thực sự là sẽ quên đây chỉ là một nhân công không gian. Hạ Nhược Phi thử cảm thụ một hồi, toàn bộ không gian bên trong từng cọng cây ngọn cỏ, bao quát đã trở về trong đại dương mỗi một cái tiểu cá trích, vẫn như cũ đều có thể rõ ràng bị hắn cảm ứng được. Hơn nữa Hạ Nhược Phi cảm giác được, chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, không chỗ nào không có mặt không gian lực vô hình là có thể đem các loại cá trích toàn bộ tụ lại đây, căn bản không phí cái gì công phu. Hạ Nhược Phi này hạ triệt để yên tâm. Hắn tâm niệm khẽ động, không gian lực vô hình nâng dơ toàn bộ địa hình xe, mang theo Hạ Thanh cùng tiểu hắc chúng nó đồng thời dễ dàng từ dòng sông bầu trời thổi qua, vững vàng mà rơi vào bờ sông bên kia. Sau đó Hạ Nhược Phi tiếp tục lái xe tiến lên, do xét thăng cấp phía sau linh đổ không gian Sơn Hải Cảnh. Hạ Nhược Phi phát hiện nay Sơn Hải Cảnh đại ước chừng 1/3 là đường ven biển, còn sót lại 2/3 vẫn là lục địa. Dư A theo như vậy xu thế, chính mình mắt vị trí cũ hoặc là trong không gian đại lục bộ phận, hoặc là chính là một cái bán đảo. Tình huống cụ thể chỉ có thể chờ mong không gian tiếp tục thăng cấp mở rộng phía sau mới có thể chậm rãi bóc mở khăn che mặt bí ẩn. Hạ Nhược Phi dọc theo đường ven biển cùng không gian màng vách tường quay một vòng, về tới khởi điểm. Bây giờ Sơn Hải Cảnh diện tích cũng lớn, chi đánh giá tính ra. Có 3.800 mẫu trái phải. Nói cách khác, như lần trước hấp thu chất ngọc phía sau so với, lại làm lớn ra sắp tới gấp đôi. Mà đây chỉ là lục địa diện tích, nếu như tính luôn biển khơi diện tích, nhất định là vượt qua bô nở nga nở mẫu. Bây giờ Sơn Hải Cảnh trong hoàn cảnh càng thêm thích hợp cá trích sinh trưởng. Liền Hạ Nhược Phi thẳng thắn lại đến nguyên sơ cảnh bên trong, đem một phần cá trích mầm chuyển tới Sơn Hải Cảnh trong đó. Đương nhiên, nguyên sơ cảnh bên trong vẫn là để lại một ít cá lớn. Bởi vì ở nguyên sơ cảnh 30 lần tốc độ thời gian trôi qua hạ, cá trích sinh sôi nảy nở tốc độ tự nhiên cũng so với bình thường nhanh hơn 30 lần. Như vậy Hạ Nhược Phi có thể càng nhanh hơn địa mở rộng cá trích loại bầy. Hạ Nhược Phi ở nguyên trong sơ cảnh quay một vòng. Cảm thấy này nguyên sơ cảnh thật sự là quá trống trải. Trừ hắn ra trước kia rời ngã tới được một ít cây sồi ở ngoài, hầu như liền không có gì những thứ khác thu hoạch. Bởi vì giá trị cao thu hoạch, Hạ Nhược Phi trên căn bản đều đặt ở nguyên sơ cảnh, giống dã sơn nhân tố các loại, ở 30 lần tốc độ thời gian trôi qua bên dưới, có thể thu được to lớn nhất giá hiệu quả và lợi ích. Mà kinh tế hiệu quả và lợi ích không rõ ràng thu hoạch, Hạ Nhược Phi cũng thật sự là không có gì tất yếu tại không gian trong đó trồng trọt. Tốn thời gian mất công sức không nói, cũng không kiếm được vài đồng tiền. Hạ Nhược Phi hơi nhíu mày đầu, đem mình những ý nghĩ này nói ra, sau đó hỏi, Hạ Thanh, này nguyên sơ cảnh rộng như vậy rộng, cứ như vậy bày đặt cũng thật sự là lãng phí, ngươi có đề nghị gì tốt không? Á, Hạ Thanh suy nghĩ một chút, nói rằng, chủ nhân, ngài có thể ở đây mở ra vườn thuốc cá. Vườn thuốc Hạ Nhược Phi nói rằng, ngươi nói lần trước cái kia chút tiên thảo tiên dược, ta ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói, đi nơi nào tìm hạt giống đến trồng trọt? Giá Hạ Thanh cười nói, chủ nhân, linh dược. Tiên thảo có thể gặp mà không thể cầu, thuộc hạ nói vườn thuốc, cũng không phải là trồng trọt những này tiên gia linh thực. Không loại linh dược tiên thảo chẳng lẽ nói là loại thông thường thuốc đông y gì? Hạ Nhược Phi hỏi. Hạ Thanh gật đầu nói, đúng chủ nhân, ta xem qua ngài từ ngoại giới mua cái kia chút bên trong thảo dược. Bình tĩnh mà xem xét, phẩm chất đều phi thường kém ngài chế biến tối thể thang, dưỡng linh thang, cùng với chế tác dưỡng tâm thang, ngọc cơ cao gì gì đó, dùng những dược liệu này chỉ có thể miễn cưỡng sản sinh một chút dược hiệu. Không thể nào những dược liệu kia đều là ta từ đại tiệm thuốc đặt mua. Hạ Nhược Phi nói rằng, phẩm chất cũng còn là có thể bảo đảm chứ. Hạ Thanh lắc đầu nói rằng, cái kia hay là chính là ngoại giới hoàn cảnh gây nên. Nói chung những dược liệu kia dược tính hết sức yếu ớt, muốn ta nhìn đều là không hợp cách, vì lẽ đó ngươi nói chúng ta chính mình loại. Hạ Nhược Phi hỏi. Hạ Thanh gật đầu nói, đúng chủ nhân, núi này hải cảnh bây giờ có khối lớn đất trống, chúng ta hoàn toàn có thể lượng lớn trồng trọt ngài bình thường cần dùng đến bên trong thảo dược, linh đổ giới tự sinh sản bên trong thảo dược, phẩm chất tuyệt đối so với ngài mua về cái kia chút cao hơn một đoạn dài, có thể rõ rệt tăng cao dựng linh thang, thối thể thang dược hiệu. Hạ Nhược Phi hỏi một câu. Đó là khẳng định. Hạ Thanh không chút do dự mà nói rằng. Hạ Nhược Phi gật đầu đánh nhịp nói, được vậy thì làm cái không gian vườn thuốc. Hạ Thanh, ngươi đem cần trồng trọt bên trong thảo dược liệt kê một cái tờ khai cho ta, hạt giống ta phụ trách quyết định, mở ra vườn thuốc công tác cụ thể giao cho ngươi đi làm, không có vấn đề chứ chủ nhân, ta bảo đảm sẽ không để ngài thất vọng. Hạ Thanh ưỡn ngực nói rằng, ngài chỉ cần cung cấp hạt giống là tốt rồi, chuyện còn lại liền giao cho ta đi được, ngươi bây giờ liền liệt kê một cái tờ khai. Hạ Nhược Phi nói rằng. Tiếp theo Hạ Nhược Phi vung tay lên, nguyên bản bảo tồn ở nguyên trong sơ cảnh giấy và bút ngay lập tức sẽ bỗng dưng xuất hiện ở trong tay hắn. Hạ Nhược Phi đem giấy bút đưa cho Hạ Thanh, Hạ Thanh tại chỗ liền liệt ra hơn 30 loại thuốc bắc tên, đều là thường gặp dược liệu, nói vậy tìm tơ y bọn họ hạt giống cũng không phải là cái gì việc khó. Hạ Nhược Phi đem trang giấy chiết hảo thả vào trong túi, nói rằng, ta sau khi đi ra ngoài liền ngay lập tức đi mua hạt giống. Hạ Thanh, một ít tiên kỳ công tác chuẩn bị ngươi bây giờ là có thể bắt đầu làm. Vâng, chủ nhân. Hạ Thanh cung kính mà nói rằng. Hạ Thanh vốn là phụ trợ quản lý linh đồ giới linh khôi, khai khẩn thổ địa, chăm sóc linh thực, trồng trọt thảo dược gì gì đó, đều là hắn kỹ năng thiên phú, hơn nữa làm tuyệt đối phục tùng linh khôi, chủ nhân có thể đem nhiệm vụ giao cho hắn, loại vui sướng này đều là đánh trong đáy lòng sinh ra. Hạ Nhược Phi lại dặn dò tiểu hắc chung nó mấy cái. Muốn chúng nó ngoan ngoãn ngô cờ tại không gian bên trong, qua một thời gian ngắn nữa nông trường xây dựng thêm xong xuôi sau, liền sẽ dẫn chúng nó ra ngoài mặt hạ tỷ. Sau đó, Hạ Nhược Phi liền hơi suy nghĩ rời đi không gian, đem linh đồ bức tranh thu vào lòng bàn tay trong đó. Hạ Nhược Phi nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ chiều, đã sớm bỏ lỡ giờ cơm. Liền hắn xuống lầu đến trong phòng bếp chính mình nấu điểm mì sợi thích hợp dừng lại. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên làm hai cái trứng gà. Kết hợp thượng không gian sinh cà chua cùng cải thịa, một bát thông thường mì sợi có không gian thần kỳ rau dưa, một hồi trơn nên vô cùng mỹ vị. Nguyên trong sơ cảnh loại món ăn sớm đã bị Hạ Nhược Phi xúc rơi mất, bất quá trước đây thu hoạch rau dưa còn rất nhiều, hắn đều gửi ở vĩnh cửu giữ tươi trong không gian, có cần thời điểm bất cứ lúc nào đều có thể ăn chính tông nhất không gian rau dưa. Theo lý thuyết Hạ Nhược Phi lần này đi ra bảy, tác mở ngày, nhất định phải tới trước công ty tìm hiểu tình huống một chút. Đặc biệt là tân dược sơ thẩm tiến độ, bất quá vào lúc này là thời gian nghỉ trưa, Hạ Nhược Phi cũng không muốn vào lúc này quấy rối hắn các công nhân viên. Liên hắn thẳng thắn mở ra tỉ cột chuột rời đi nông trường, thẳng đến thị lý loại công ty con. Tam Sơn thành phố loại công ty con ở toàn bộ Đông Nam tỉnh tới nói quy mô đều là lớn nhất, thường gặp thuốc bắc hạt giống này bên trong đều có bán ra. Hạ Nhược Phi dựa theo Hạ Thanh cho toa, một lần liền đem cần hạt giống đều mua đủ. Hơn 30 loại dược liệu hạt giống, mỗi một loại cũng mua rồi 5 cân, Hạ Nhược Phi cảm thấy có nhiều như vậy hạt giống, nên đầy đủ Hạ Thanh sử dụng. Hơn 100 cân hạt giống, đắt tiền 1kg lớn hơn MEI trăm khối, tiện nghi chỉ cần 10, 20 khối, Hạ Nhược Phi toàn bộ bỏ ra hơn 5.000 đồng tiền, liền gánh một đại bao phân loại thuốc gói kỹ tài hạt giống rời đi thành phố loại công ty con. Hạ Nhược Phi cũng không có lập tức trở về nông trường, mà là lại lái xe tới Tam Sơn thành phố Bắc Giao, nơi này có không ít bán ra nông dùng cơ giới công ty. Hạ Nhược Phi là cân nhắc đến trồng trọt diện tích lớn như vậy, chỉ dựa vào Hạ Thanh nhân lực đi khai khẩn cái kia chút thổ địa, hiệu suất khẳng định phi thường thấp, vì lẽ đó đặc biệt lái xe tới xem một chút, có cái gì loại nhỏ năng lượng cơ giới cần dùng đến. Đi dạo một vòng mấy lúc sau, Hạ Nhược Phi thật đúng là có thu hoạch. Một nhà tên là Đại Hoa Máy Móc Nông nghiệp công ty đang bán một loại bánh xích thư cờ siêu nhỏ nông dùng hoạt quất cơ, chỉ cần 8 vạn nguyên trái phải. Tương so với những công trình kia câu cơ động chiếc mấy trăm ngàn hơn triệu gia ca, đây quả thực là lương tâm giới. Tuy rằng này loại siêu loại nhỏ hoạt quật cơ ở trên công trường hầu như không có đất dụng võ, nhưng là dùng để tại không gian bên trong khai khẩn vườn thuốc, thật sự là quá thích hợp bất quá. Hạ Nhược Phi không chút do dự liền mua một máy, đối phương còn phụ trách giao hàng đến nhà. Liên Hạ Nhược Phi để cho bọn họ trực tiếp đem loại nhỏ hoạt quật cơ đưa đến hắn tại thị khu cho thuê nhà kho, trên đường còn thuận tiện mua một đại thùng dầu mạ tốt. Ở trong kho hàng, Hạ Nhược Phi trực tiếp đem hoạt quật cơ cùng dầu mạ tốt, cùng với vừa nãy mua hạt giống một mạch đưa vào trong không gian. Sau đó Hạ Nhược Phi còn trực tiếp dùng tâm niệm cùng không gian bên trong Hạ Thanh câu thông, để hắn trước tiên đi xử lý hạt giống, tạm thời không muốn khai khẩn thổ địa, tất cả chờ hắn đi vào không gian sau này hay nói. Xong xuôi những chuyện này, Hạ Nhược Phi lúc này mới đi xe quay trở về nông trường. Khi hắn trở lại nông trường thời điểm, đã là hơn 3 giờ chiều, liền hắn trực tiếp lái đến tổng hợp dưới lầu dừng xe xong, sau đó lên lầu đi tới Phùng Tịnh văn phòng. Tung tung tung Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng gõ cửa một cái, Phùng Tịnh ngẩng đầu nhìn lên là Hạ Nhược Phi, lập tức đứng dậy, cười nói nói, Chủ tịch đại nhân, ngươi cuối cùng là cam lòng về Tam Sơn Dô Y, ta nghĩ đến ngươi ở kinh thành rơi vào ôn nhu hương bên trong vui đến quên cả trời đất nữa nha. Hạ Nhược Phi giả vờ nghiêm túc nói rằng, đây là lời gì, ta ở kinh thành nhưng la làm chính sự, đây chính sự không phải đã sớm xong xuôi sao? Phùng Tịnh cười híp mắt nói rằng, ta nghe Tiết Kim Sơn trở về cùng ta báo cáo, Chủ tịch đại nhân tự thân xuất mã, buổi tối hôm đó liền đem phê văn bắt vào tay, thô bạo lắm đây. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ nói rằng, ta ở kinh thành còn có chuyện khác, cái này không vừa xong xuôi sự tình liền lập ngựa chạy về sao? Phùng Tịnh cười nói nói, ta cũng không dám quản ngươi, lại nói ngươi thỉnh thoảng chơi một chút mất tích, mọi người chúng ta cũng đã quen rồi nha. Ngược lại công ty này có hay không chủ tịch ở đều như thường vận chuyển, đó là ai để ta có một như thế có thể làm ra tổng giám đốc đây? Hạ Nhược Phi cười hì hì hỏi, Phùng Tổng, những này trời điều khiển cũng khỏe chứ? Tất cả bình thường. Phùng Tịnh nói rằng, xây dựng thêm công trình đại khái còn có một tờ UN liền muốn làm xong, công ty chúng ta trong chương mục tài chính còn rất sung túc, thanh toán công trình khoản không có vấn đề gì. Vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, ta phải sớm đem hạt giống chuẩn bị xong, đến thời điểm một hồi có thêm nhiều như vậy rau dưa lều lớn, hạt giống cung cấp giống như lên A. Đúng, Tào Thiết Thụ đã đi tìm ta, bất quá mầm móng sự tình luôn luôn đều là ngươi tự mình phụ trách, vì lẽ đó ta để hắn chờ ngươi trở lại hăng nói. Phùng Tịnh nói rằng, yên tâm đam không lỡ được. Hạ Nhược Phi cười nói nói. Mặt khác, nông trường xây dựng thêm sau khi hoàn thành, lều lớn người bên kia tay liền có chút không đủ. Phùng Tịnh nói rằng, ta đã để Tào Thiết Thụ đem mướn thợ tin tức thả ra, chủ yếu vẫn là ở tại bọn hắn trong thôn nhận người, hiện tại ghi danh thôn dân rất nhiều, tất cả mọi người phi thường nhảy nhót ra vậy khẳng định. A Hạ Nhược Phi cười nói đạo, Tào Thiết Thụ bọn họ này một nhóm công nhân sinh ra làm mẫu hiệu ứng là kinh người, bọn họ bây giờ thu vào, phúc lợi đãi ngộ, người trong thôn đều hâm mộ làm mở chuyện tuyển mộ. Hạ Nhược Phi không chuẩn bị quản, chẳng qua là tuyển mấy cái lều lớn công nhân mà thôi, hắn trực tiếp làm hất tay trường quỹ, để Phùng Tịnh trấn, cụ thể để Tào Thiết Thụ đi phụ trách. Dù sao người đưa tới cũng là Tào Thiết Thụ đang sử dụng quản lý, hơn nữa thích hợp ủy quyền, cũng có thể để Tào Thiết Thụ ở trong thôn càng có uy tín, đồng thời hắn đối với công ty độ trung thành tự nhiên cũng sẽ tăng lên trên. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại hỏi hắn quan tâm nhất tân dược sơ thẩm sự tình. Phùng Tịnh nói cho Hạ Nhược Phi, tỉnh cục quản lý dược phẩm đối với dưỡng tâm thang sơ thẩm 10 điểm quan tâm, hiệu suất cũng cao vô cùng, Tiết Kim Sơn trở về ngày thứ hai, sơ thẩm trình tự cũng đã khởi động. Hơn nữa cục quản lý dược phẩm Hà Khôn cục phó còn đích thân ra mặt, phối hợp tỉnh vệ kế ủy, an bài ở nhi đồng khoa giải phẫu thần kinh phương diện so sánh quyền uy bệnh viện Hiệp Hòa làm lâm sàng thí nghiệm đơn vị. Hiện nay, bệnh viện Hiệp Hòa phương diện đang ở dựa theo lâm sàng thí nghiệm yêu cầu, chọn thích hợp thí nghiệm đối tượng cùng đối chiếu tổ, chuẩn bị ở đôi mù dưới tình huống tiến hành đệ nhất kỳ lâm sàng thí nghiệm. Cái gọi là đôi mù, chính là đem thí nghiệm đối tượng chia làm thí nghiệm tổ cùng đối chiếu tổ, phân biệt dùng thí nghiệm dùng thuốc cùng đối chiếu thuốc hoặc là an ủi dược tề. Nhà nghiên cứu cùng bị thí sinh đều là không biết bị thí sinh bị phân đến tổ nào, dùng là loại thuốc nào vậy. Tiến độ thần tốc cá Hạ Nhược Phi có chút ngoài ý muốn nói rằng, ai nói không phải sao? Phùng Tịnh nói rằng, theo quy định, sơ thẩm trước hết tiến hành kỹ thuật giám khảo, còn muốn đến chế tạo thử hoàn cảnh tiến hành hiện trường khảo sát, còn muốn đối với hàng mẫu tiến hành kiểm nghiệm, những khâu này hiện tại cũng vẫn chưa xong đâu, liền ngay cả lâm sàng thí nghiệm cần thuốc chúng ta cũng không có chuẩn bị kỹ càng, chế dược công ty thành lập sau, vẫn không có mình xưởng chế thuốc, vì lẽ đó Phùng Tịnh nói tất cả tự nhiên không thể nào nói đến, mà Hạ Nhược Phi. Chính bọn hắn tiến hành thí nghiệm sử dụng thuốc đều là Hạ Nhược Phi lâm thời chế biến, những này ngày Hạ Nhược Phi đều ở Kinh Thành, Tiết Kim Sơn tự nhiên cũng không cách nào biến ra dưỡng tâm thang đến. Hạ Nhược Phi cười nói, xem ra là của chúng ta công tác lạc hậu nha Phùng Tổng, người bên kia phải thêm nhanh độ tiến triển, những này ngày khảo sát được như thế nào mau chóng thu mua một nhà xưởng chế thuốc đi, chúng ta còn muốn đối với dây chuyền sản xuất tiến hành điều chỉnh, cố định sản xuất quy trình, thiết trí cái mới tham số gì gì đó, cuối cùng còn muốn tiến hành một đoạn thời gian thử sản xuất, nếu như có ở đây không tăng nhanh lời, sợ là liền lâm sàng thí nghiệm tiến độ đều phải bị ảnh hưởng. Phùng Tịnh nói rằng, ta đã xem trọng hai nhà xưởng chế thuốc, hơn nữa với bọn hắn đều tiến hành rồi bước đầu tiếp xúc, sẽ chờ ngươi trở về đánh nhịp. Hạ Nhược Phi cười nói, vậy còn chờ gì, hiện tại hãy cùng ta giới thiệu một chút tình huống đi, chúng ta đến phòng họp đi. Đem Tiết Kim Sơn mấy người bọn hắn cũng gọi là tiến lên.